Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, toàn trường sợ hãi, không sai, các ngươi suy nghĩ một chút, liền trải qua cửu quang tắm rửa các tộc nhân, đều có thể thu hoạch được hoặc nhiều hoặc ít đột phá. Cái kia người mang cửu quang huyết mạch Diệp Băng bản thân đâu? Không có lý do nửa điểm biến hóa đều không có a. Diệp gia nhị lão rốt cục nói ra một sự thật, nói thật lúc ấy Diệp Băng không hề có động tĩnh gì. Liền hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái đâu, cho đến hôm nay tại cái này lôi đài điện bên trong. Hắn mới nghĩ rõ ràng, tiểu tử kia liền chính mình cái này nhị trưởng lão đều xinh xinh lừa qua rồi. Không sai, không sai, cửu quang huyết mạch Diệp gia tộc nhân, làm sao có thể chính mình không thu hoạch được gì. Một bên công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn từ trước đến nay bảo điện trưởng lão bất hòa, cũng có chút bất mãn chấp pháp trưởng lão ngạo ý, liên đới lấy đối Diệp Nguyên ca, kỳ thật cũng không có quá nhiều hảo cảm ni chỉ bất quá xem như Diệp gia trưởng lão. Tự nhiên là không thể nào biểu hiện được quá mức rõ ràng. Lại thêm Diệp Nguyên ca cũng đúng là thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có ngân phẩm huyết mạch. Hắn cũng chính là tùy ý nó tùy hứng khoa trương, mà giờ này ngày này, một cái sơ hồi gia tộc mới một tháng thời gian Diệp Băng. Vậy mà cũng có được thất phẩm linh quân tu vi, chắc hẳn từ đây ở trong Diệp thị nhất tộc, rốt cục có một cái áp chế Diệp Nguyên ca đối thủ. Hừ, liền xem như cùng là thất phẩm linh quân thì như thế nào? Nguyên ca cũng chưa chắc liền sẽ bại. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, ngược lại là đối Diệp Nguyên ca vô cùng có lòng tin. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết chính là, làm trên lôi đài Diệp Băng, bộc phát ra loại kia bàng bạc khí tức sau đó. Hắn đối Diệp Nguyên ca lòng tin, đã là đánh một cái chiết khấu, có lẽ càng làm cho Diệp Nam Thành trong lòng bất an. Cũng không phải là Diệp Băng cái này thất phẩm linh quân thực lực. Hoặc là nói người mang thất quang huyết mạch được trời ưu ái. Mà là nó trên tay vẫn như cũ lơ lửng xoay tròn bạo phong huyền băng. Giống Diệp Nam Thành dạng này thần hoàng cường giả, trong lòng biết rõ một tòa huyền băng thần vật, đối với một tên người tu luyện sức chiến đấu gia trì. Là như thế nào kinh khủng, Diệp Nguyên ca cố nhiên là thất phẩm linh quân thiên tài. Cho dù là đối đầu tam đại thần điện riêng phần mình đệ nhất thiên tài. Cũng sẽ không rơi bao nhiêu hạ phong, có thể giờ khắc này ở trên lôi đài thiếu niên mặc áo trắng kia. Lại là rất có không tầm thường a. Một cái tại ngoại băng vực trưởng thành chi nhánh tộc nhân. Làm sao có thể so Diệp Nguyên ca có được cao hơn thiên phú? Có thể được cái kia nghịch thiên huyền băng thần vật. Đây quả thực cũng quá không phù hợp lẽ thường. Đây là Diệp Nam Thành chỉ biết là Diệp Băng có một tòa bạo phong huyền băng điều kiện tiên quyết. Nếu là cho hắn biết Diệp Băng thể nội, vậy mà có chừng 5 tòa huyền băng mà nói. Không biết hắn có thể hay không trực tiếp đem Diệp Nguyên ca gọi hạ xuống. Sau đó chính mình tự thân lên trận. Cũng may Diệp Nam Thành chỉ thấy một tòa bạo phong huyền băng. Cũng không có mất lý trí. Bởi vậy trong miệng hắn nói chuyện. Kỳ thật sâu trong đáy lòng, đã là có một loại mặt khác mà mịt mờ dự định. Cái gì, Diệp Băng vậy mà cũng là thất phẩm linh quân. Đối với rất nhiều Diệp gia các trưởng lão, dưới lôi đài tất cả Diệp gia tộc nhân, đang nghe Diệp Nam Thành cái kia một đạo không có che giấu tiếng hô về sau. Tất cả đều hậu chi hậu giác hiểu được, trong bọn họ một số người, đều là biết Diệp Nguyên ca đã đột phá đến thất phẩm linh quân. Cho nên bọn hắn mới tại khai chiến mới bắt đầu, đối trận này hàng năm thi đấu lôi đài chiến kết quả. Không có loại thứ hai suy đoán, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia một mực tại ngoại băng vực chi nhánh lớn lên. Vừa mới trở lại Diệp giới bất quá một tháng thời gian thiếu niên áo trắng. Vậy mà cũng là một tên thất phẩm linh quân tuyệt thế thiên tài. Cho dù là quen thuộc nhất Diệp Băng Diệp Nguyên Thư. Giờ phút này cũng cảm giác được đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Bởi vì đây cũng là hắn chưa từng có nghĩ tới đồ vật a. Phải biết Diệp Nguyên Thư tại cùng Diệp Băng đến đây Diệp giới đường xá bên trong. thế nhưng là tận mắt thấy người sau đột phá đến tam phẩm linh quân. Làm sao lúc này mới về đến gia tộc một tháng, liền sinh sinh đạt tới thất phẩm linh quân đây. Trên đường đi Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Băng như hình với bóng. Đối phương có đột phá hay không hắn là mà biết quá sâu. Cho nên hắn có thể đoán được, Diệp Băng thu hoạch được như vậy đột phá, nhất định là trở lại Diệp giới sau đó mới chuyện phát sinh. Chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch kiểm nghiệm nguyên nhân, Diệp Nguyên Thư tâm tư hay là xoay chuyển cực nhanh, chỉ một lát sau khi hết khiếp sợ, đã là đoán được một số việc thực, dù sao hôm đó tại huyết mạch trong đại điện, là thuộc vận mệnh của hắn lớn nhất, hiện tại xem ra, thu hoạch được lớn nhất tạo hóa cái kia, cũng không phải là hắn Diệp Nguyên Thư, mà là cái kia sơ hồi gia tộc chi nhánh tộc nhân A. Bất quá kết quả như vậy, cũng không có để Diệp Nguyên Thư lòng sinh ghen ghét, ngược lại là có một loại mịt mờ tự ngạo. Nếu như nói lúc trước Diệp Nguyên Thư, còn đối Diệp Băng có thể hay không chiến thắng Diệp Nguyên ca. Trong lòng có một ít bồn chồn mà nói, cái kia hắn hiện tại, liền hoàn toàn không có dạng này cố kỵ. Coi như Diệp Nguyên Thư đã từng thấy qua Diệp Băng đánh giết cửu phẩm linh quân lôi thần điện chấp. Sự mạnh lưu xuân, nhưng trước khác nay khác. Ai biết vậy có phải hay không Diệp Băng lợi dụng thần khí nam câu phù dung sớm nở tối tàn đâu. Trừ ra Diệp Nguyên Thư bên ngoài, mặt khác những Diệp gia tộc kia mọi người, hoàn toàn thấy ngây người, nhất là một mực đối Diệp Băng bất mãn Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung. Sắc mặt càng là lúc trắng lúc xanh, cũng không dám lại phát ra nửa điểm tiếng giễu cợt, đồng thời hai cái vị này trong lòng còn có chút may mắn. Ám đạo lấy Diệp Băng thực lực, hôm đó nếu không phải hạ thủ lưu tình lời nói, vậy bọn hắn liền xem như có thể bảo trụ một cái mạng. Chỉ sợ cũng là thiếu cánh tay cụt chân kết quả, đối với Diệp gia các trưởng lão cùng Diệp gia tộc bọn họ người chấn kinh hiện lên trệ. Trên lôi đài Diệp Nguyên ca, càng là phát điên được muốn trách mắng âm thanh tới, đây quả thực cùng nàng vừa rồi suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn không hợp a. Chính mình chính là Diệp gia trăm năm vừa gặp ngân phẩm huyết mạch. Từ khi ra đời ngày lên, vẫn là Diệp gia thiên chi kiêu nữ, cho dù là đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư. Cũng bất quá là nàng nhất định siêu việt một cái đối tượng thôi. Cuối cùng Diệp Nguyên ca cũng đã được như nguyện, không chỉ có là đem Diệp Nguyên ca tại hàng năm thi đấu phía trên xinh xinh đánh bại. Còn để cái kia đã từng đệ nhất thiên tài. Một khi từ thần đàn rơi xuống, kém một chút trở thành một cái liền người bình thường cũng không bằng phế nhân. Diệp Nguyên ca một lần cho là mình tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong. Đã không có bất kỳ đối thủ nào, cho dù là một chút Diệp gia đạt tới tiên đế giai chấp sự khác. Cũng sẽ ở tương lai không lâu, bị chính mình dẫm tại dưới chân, thậm chí Diệp Nguyên ca còn nghĩ qua, đợi một thời gian. Chính mình trở thành Diệp gia từ trước tới nay vị thứ nhất nữ tộc trưởng. Cũng không phải là không thể được sự tình, chính mình có tư cách này, nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ đến, ngay tại Diệp Nguyên ca trong vòng mấy tháng liên tiếp phá hai trọng cảnh giới. Đạt tới thất phẩm linh quân trạng thái đỉnh phong lúc, vậy mà hoành không toát ra một cái ngoại băng vực chi nhánh Diệp gia mới tộc nhân. Hơn nữa còn đạt đến cùng nàng đồng dạng thất phẩm linh quân. Có thể nói Diệp Băng giờ phút này bạo phát đi ra thất phẩm linh quân khí tức, làm cho Diệp Nguyên ca có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Cũng có được một loại tình thế rốt cục thoát ly khống chế mịt mờ bất an. Loại bất an này, là Diệp Nguyên ca trở thành Diệp gia đệ nhất thiên tài đến nay. Lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Hết chương.